Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1460, chương 1461, Vô Thanh Ma Âm. Tiểu tử, ngươi vừa nãy không phải rất lợi hại sao? Hiện tại, làm sao không nhảy nhót? Ngươi đúng là nhảy nhót à? Vừa đi về phía Diệp Chân, Nguyên Phong Thủy Quân một bên cười đắc ý, dưới cái nhìn của hắn. Hiện tại Diệp Chân chính là hắn trên thớt gỗ thịt, mặc hắn sâu xé, tại thiên phú của hắn thần thông bên dưới. Không chỉ có Diệp Chân trúng chiêu ngã xuống đất, liền ngay cả Diệp Chân cái kia hai cái uy phong cực kỳ yêu bộc, cũng là nhuyễn ngã xuống đất. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu không tồi chút, hồi trước bị Thải Y cường hóa thần hồn, sau đó lại bị Diệp Chân cường hóa thần hồn. Thần hồn cứng cỏi cực kỳ, lúc này chỉ là cùng Diệp Chân như thế trời đất quay cuồng nhuyễn ngã xuống đất. Cửu đầu trùng thì trực tiếp bị cái kia vô thanh sóng âm chấn thất khiếu chảy máu. Tại chỗ hôn mê, không, phải nói là mấy chục khiếu. Cửu đầu trùng chín cái đầu, trời mới biết có bao nhiêu. Nhưng mà, không chỉ là Diệp Chân, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Cửu đầu trùng ba cái tại chỗ chúng chiêu ngã oạt, vừa mới chưa kịp rút đi thông thần cảnh võ giả, còn có Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu phía sau huyền cung cảnh võ giả, cũng tại đảng khiếu thiên phú thần thông bên dưới ngã oạt tại chỗ. Thậm chí, ở tòa này ở ngoài, cũng không có thiếu cách đến gần tu vi thiếu một chút thủy yêu, trực tiếp bị cái kia vô thanh sóng âm chấn bạo não mà chết. Đây là một loại phạm vi tính không phân địch thiên phú của ta thần thông. Đương nhiên, có thể là Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu không có tu luyện đến nơi đến chốn. Bất quá, đây chính là trước Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu vẫn không có triển khai châu bò cực kỳ thiên phú thần thông nguyên nhân, địch ta không phân a. Giết địch 1000, tự tổn 800, nhưng vạn bất đắc dĩ triển khai bên dưới. Uy lực nhưng là cực kỳ kinh người. Nói thật, Diệp Chân đến Hồng Hoang Đại Lục sau đó ác chiến vô số trận, nhưng chưa bao giờ có như vậy tình cảnh nguy hiểm. Kha kha, trực tiếp mở khư thị a. Có thể trực tiếp mở khư thị, vậy các ngươi Thiên Dực Thương Hào của cải khẳng định kém không được. Ngươi có thể bị phái ra chủ trì những việc này vụ, vậy ngươi tại Thiên Dực Thương Hào bên trong địa vị khẳng định không thể coi thường. Ta đến tính tính, ta có thể bắt được bao nhiêu tiền chuộc đây? Nguyên Tân Thủy Quân một mặt đắc ý mà tham lam nụ cười. Nhưng là tại Nguyên Tân Thủy Quân tham lam nụ cười đạt đến cực hạn chớp mắt, một đạo liền Nguyên Tân Thủy Quân huyền cung cảnh lục trọng tu vi cũng phải kinh hồn bạt vía khí tức xoay mình từ Nguyên Tân Thủy Quân sau lưng bay lên, ánh đao màu đỏ ngòm lơ lửng ở Nguyên Tân Thủy Quân sau lưng. Cái kia khủng bố mà khí tức lạnh như băng, để một luồng khí lạnh trực tiếp từ Nguyên Tân Thủy Quân lòng bàn chân bay lên sông thẳng trán. Không nên cử động, động đậy, ta liền bổ ngươi. Lạnh lẽo mà sát khí phân tán âm thanh làm cho Nguyên Tân Thủy Quân trong thời gian ngắn cứng ngắc ở tại chỗ, đừng nói là linh lực, liền đầu ngón út cũng không dám run rẩy một hồi, chủ yếu là phía sau hắn khí tức quá mức khủng bố. Vẻn vẹn là sát khí, liền để hắn có một loại chạy trối chết kích động, càng hoàng luận đỉnh đầu lơ lửng ánh đao màu đỏ ngòm tỏa ra khí tức. Vậy cũng là thượng phẩm chấn khí, thượng phẩm chấn khí khí tức a. Hắn làm mấy trăm năm thủy quân, cũng bất quá là làm đến một bộ hạ phẩm chấn khí, nửa cái trung phẩm chấn khí vật liệu mà thôi. Hắn biết rõ, phía sau người này tuyệt đối có thể một đao thuấn sát hắn. Này không phải đùa giỡn, này không phải người khác, chính là Diệp Chân ma soái phân thân. Không thể không nói, Diệp Chân loại này cẩn thận chạy đến vạn năm thuyền tâm thái, ngày hôm nay cứu Diệp Chân một mạng. Diệp Chân tại Tiến Thủy Cung trước liền thả ra ma soái phân thân, bản ý là chỉ là cảnh giới một hồi. trước đây làm việc lúc, tỉ như cùng Ngôn Xí trao đổi, cùng Hoa Trường Quân trao đổi lúc, Diệp Chân đều sẽ rất sớm thả ra ma soái phân thân chuẩn bị vạn nhất. Bất quá vẫn chưa dùng tới, không nghĩ tới, ngày hôm nay dùng tới. Hơn nữa, càng thêm vui mừng chính là, ma soái phân thân dĩ nhiên không bị Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu thiên phú thần thông ảnh hưởng. Diệp Chân cảm thấy, đây cùng ma soái phân thân không có chân thân bản thể có quan hệ. Tại Diệp Chân vừa mới cảm giác bên trong, Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu thiên phú thần thông cũng không phải tại trực tiếp công kích thần hồn, mà là lấy một loại cực tần số cao không cách nào nhận biết sóng âm tại chấn động Diệp Chân thân thể. Thử nghĩ một hồi, nếu là Diệp Chân đầu bị người dùng chùy sắt cuồng gõ lên mấy trăm xuống, không ngất mới là lạ. Đây là ma soái phân thân không bị Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu thiên phú thần thông ảnh hưởng. Nguyên nhân đòi mạng chính là bị Nguyên Tân Thủy Quân thiên phú thần thông công kích, sau đó di chứng về sau phi thường nghiêm trọng. Đều qua một khắc đồng hồ, Diệp Chân vẫn như cũ não cái bụng đau đớn đau đớn. Trời đất quay cuồng, chán ghét chỉ muốn nhổ. Khắp toàn thân không nhấc lên được một điểm khí lực đến. Dùng vài dạng đan dược, càng không có bất kỳ hiệu quả trị liệu. May mà sớm thả ra ma soái phân thân. Bằng không, ngày hôm nay Diệp Chân khả năng liền chơi cởi ra. Đầy đủ sau một canh giờ, Diệp Chân mới khôi phục một điểm khí lực. Có thể đứng lên đến, có thể cầm lên một phần thần hồn sức mạnh. Diệp Chân kiểm tra một chút. Tiểu Miêu cùng cửu đầu trùng thương thế với hắn như thế. Bất quá cửu đầu trùng càng nghiêm trọng một hồi. Ngươi đây là cái gì thiên phú thần thông? Ngồi xếp bằng trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển, Diệp Chân hỏi. Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu con ngươi xoay chuyển một hồi, không hề trả lời ý tứ. Nhưng mà hắn đỉnh đầu lên ánh đao màu đỏ ngòm đột nhiên chìm xuống. Ma soái phân thân mãnh liệt quát đứng dậy, nói, Nguyên Tân Thủy Quân đằng khiếu bị sợ hãi đến run run một cái. Ta cũng không biết, ngược lại đánh ta mở ra linh trí sau đó, sẽ, chỉ cần hống một như vậy một cổ họng, gần như hết thảy thủy yêu, đều sẽ té xỉu. Ta cũng là như vậy ngồi trên thủy quân vị trí, ta đem nó xưng là vô thanh ma âm, vô thanh ma âm. Diệp Chân nở nụ cười khổ, cũng thật là, cái tên này lên tiếng giống to, nhưng không có bất kỳ thanh âm gì, thật miễn bẫy người a. Bất quá, năng lực của người này, thời khắc mấu chốt, quyết đối là có thể lật đổ tình thế thần kỹ. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân thì có dự định. Bất quá, này biết. Diệp Chân chính là muốn đem cái tên này thu cấm thần hồn cũng là hữu tâm vô lực. Tựu cái này dạng, do ma soái phân thân khống chế cái tên này, Diệp Chân còn ngồi xếp bằng tại chỗ, đầy đủ nghỉ ngơi hai canh giờ, mới khôi phục thất thất bát bát. Mấy tức sau đó, Diệp Chân cười híp mắt đi tới, không dám chút nào nhúc nhích Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu trước. Mạt, ta nói đảng Thủy Quân. Ngươi là tự mình chủ động giao ra thần hồn đây, vẫn để cho ta dùng điểm thủ đoạn. Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu lộ ra một cái so với khóc càng khó coi hơn nụ cười. Không cần, ta tự mình giao ra đây, hết cách rồi. Mạng nhỏ nắm tại trong tay người, hắn có thể làm sao? Hắn lần này, thế nhưng cống ngầm bên trong lật thuyền, dưới tay nhiều như vậy thông thần cảnh võ giả. Còn có mãnh liệt như vậy thiên phú thần thông, dĩ nhiên nắm đến Diệp Chân trong tay. Hắn đã quyết định, lần này qua đi, nhất định phải cố gắng thao luyện những cái này thủy yêu. Kỳ thực, Diệp Chân ý nghĩ cũng là như vậy. Cùng Hiển Thánh Thủy Cung bây giờ nghiêm chỉnh huấn luyện thủy yêu so với Nguyên Tân Thủy Cung thủy yêu, tuy rằng cá thể thực lực phổ đánh mạnh hơn Hiển Thánh Thủy Cung, nhưng mà chiến lực thật không ra sao. Diệp Chân cũng định sau đó để đại ca Tịnh Hải Đại Thánh phái mấy cái lại đây. thật tốt huấn luyện một chút Nguyên Tân Thủy Cung Thủy Yêu. Thực lực này, quả thực thành cặn bã a. Mạnh mẽ bị của hắn phích lịch thủ đoạn cho làm cho khiếp sợ a. Thủy quân mệnh lệnh còn không nghe. Nửa khắc đồng hồ sau đó, bị Diệp Chân thu cấm thần hồn Nguyên Tân Thủy quân, liền bất đắc dĩ xuôi tay đứng nghiêm ở Diệp Chân bên cạnh. Mà của hắn cái kia vài tên huyền cung cảnh thủy tướng, thông thần cảnh thủy yêu, cũng bởi vì của hắn vô thanh ma âm, co quắp ngã xuống đất. Dù cho Diệp Chân đã trừng trị Nguyên Tân Thủy quân, nhưng Diệp Chân vẫn là lấy ra một phần khế đất công văn để Nguyên Tân Thủy quân ký tên. Đây là quan diện văn chương, nhất định phải làm, thu phục Nguyên Tân Thủy quân đảng khiếu. Diệp Chân đạt được một đại chiến lực sau khi, xem như là đem Độc Long đảo chung quanh tam đại thủy phủ, Hiển Thánh, Hoài Phong, Nguyên Tân tất cả nắm giữ đến trong tay. Tương lai Độc Long đảo an toàn, đem đạt được tiến một bước tăng mạnh, đặc biệt là đến từ đáy nước phương diện uy hiếp, đem sẽ giảm mạnh. Hơn nữa, này tam đại thủy phủ đội tuần tra ngũ, đem sẽ trở thành Độc Long đảo lô cốt đầu cầu, đặc biệt là Nguyên Tân thủy phủ, mang đến đúng lúc nơi là rõ ràng. Như vậy Diệp Chân đột nhiên thì có một ý nghĩ, Bắc Hải thủy vực các hồng thủy phủ thủy quân, tu vi đại thể đều tại huyền cung cảnh trung hậu kỳ trái phải. Chỉ có cá biệt thủy quân nắm giữ giới vương cảnh tu vi, như Diệp Chân có thể hiểm bên dưới, chẳng lẽ có thể đem Bắc Hải phần lớn thủy quân nắm giữ tới tay bên trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.